Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489. Chương 489. Trang điểm. Nghe được chỉ có búa bốn chữ này sau, sắc mặt của Trần Cương Đông lại một cái. Bản năng, sắc mặt hắn thoáng cái khó xem, bởi vì độc dược tác dụng, thân thể của hắn lệch ra một chút, nằm trên đất, nặng nề thở hổn hển. Cái trò chơi này thực ra rất đơn giản, bởi vì trong tay không có đao, hắn chỉ có một biện pháp lấy ra giấu ở trong thịt giải dược. Đó chính là đập chết chân mình, làm chân mình đập biến thành một nhóm thịt vụn thời điểm. Chính là hắn lấy ra giải dược thời điểm. Ha ha ha, đột nhiên, Trần Cương cười, hắn biết, chính mình xong rồi, không kìm lòng được. Hắn đối với Từ Khuyết dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác. Tên kia, không chỉ là muốn giết hắn, hơn nữa, còn phải hành hạ hắn. Đơn giản là, không phải là người a. Từ Khuyết, thả, bỏ qua cho ta, ta sai lầm rồi, không có ai đáp lại. Từ Khuyết ngồi ở Tống Phương Phương trong xe, từ linh dị máy thu hình đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Hắn không có chuẩn bị từ búa sát thủ nơi đó giải cái gì. Rất đơn giản, có ra mặt quỷ Trần Bì rồi, còn cần hắn làm gì? Hơn nữa, búa sát thủ người này quỷ kế đa đoan, ai biết hắn có còn hay không lá bài tẩy, thừa dịp có cưa điện xuất thủ, hay là trực tiếp đưa hắn xử lý đi. Trong video Trần Cương kêu thảm một tiếng, cuối cùng, mặt đầy hối hận nằm trên đất, cuối cùng, hắn không có gõ lại đánh chân mình xuống, hắn sợ đau, bước vào mãnh quỷ lâu, các du khách vẫn còn ở xếp hàng, mà Từ Khuyết chính là đi thẳng tới so căn phòng. Nhìn trên đất Trần Cương thi thể, cưa điện chậm rãi đem thi thể kéo hướng bàn làm việc. Từ Khuyết, người này đã chết, hai đầu quần áo đỏ đã bị ta giải quyết. Cưa điện ung dung nói, đa tạ sư phụ. Từ Khuyết gật đầu một cái, lúc này nhìn về phía một bên ra mặt quỷ. Trần Bì lập tức khom lưng tới, cung kính nói, Từ đại gia. Mặc dù Từ Khuyết mặt ngoài không có nói gì, nhưng là trong đáy lòng đối với Trần Bì vẫn tương đối hài lòng. Nếu không phải hắn, búa sát thủ cũng sẽ không tới, mình cũng sẽ không thành công giải quyết hết búa sát thủ. Bây giờ, chính mình một cái đại họa tâm phúc rốt cuộc giải quyết. Chỉ còn lại Bách Vật Ngữ rồi. Tống Phương Phương cũng đi vào, vui vẻ nói, giải quyết, đúng đúng, Tống tiểu thư, người yên tâm. Ta đánh hắn điện thoại, lừa hắn khi đi tới sau khi hắn còn không có thông báo hội trưởng. Cho nên, Bách Vật Ngữ nhân còn không biết Vương Khánh Nguyên cùng hắn đã chết. Trong lòng Từ Khuyết động, một cái, vậy ngươi có thể hay không liên lạc hắn? Ta không thể, bất quá búa hắn có thể. Đang nói, đột nhiên, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên. Trần Bì sửng sốt một chút, vui vẻ nói, là búa tên kia chuông điện thoại di động, người này ánh mắt rất tốt, quả quyết chủ động từ búa trên người móc ra một cái điện thoại di động. Cung kính hướng Từ Khuyết nói, nếu không, ta tiếp. Từ Khuyết biết, ý hắn là do hắn tới giả mạo búa. Từ Khuyết khẽ gật đầu, Trần Bì quả quyết nhấn nút trả lời, sự tình làm được thế nào? Vương Khánh Nguyên trở về chưa? Thanh âm khàn khàn truyền tới, Trần Bì hướng Từ Khuyết chợt gật đầu, tỏ ý chính là hội trưởng gọi điện thoại tới. Sau đó Trần Bì thoáng cái biến thành búa sát thủ bộ dáng. Thanh âm the thế đạo, còn chưa có trở lại, nếu không ngươi tới đây một chút, chúng ta cùng đi tìm hắn. Ta hoài nghi, hắn xảy ra chuyện. Trong điện thoại, một mảnh yên lặng, Trần Bì nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Từ Khuất khẽ gật đầu, tỏ ý Trần Bì nói tiếp. Trần Bì cắn răng một cái, tiếp tục nói, hội trưởng, ta còn ở, nhìn như vậy rồi, Vương Khánh Nguyên quả thật xảy ra chuyện, ta vừa mới cũng không gọi được hắn điện thoại, Điều này sao có thể chứ? Vương đại sư bản thân liền thực lực cường đại, hơn nữa bên người còn đi theo ba cái quần áo đỏ. Đẳng cấp cao lá bùa không biết có bao nhiêu, mấu chốt nhất là Từ Khuyết tên kia ta một mực giám thị, ta có thể kết luận, hắn một mực ở nơi này mãnh quỷ lâu, liền bằng Tống Phương Phương, làm sao có thể đối phó được hắn? Cái này ta cũng không rõ lắm. Bất kể, người trước trở lại đi. Trở về, Trần Bì hơi sửng sờ. Cau mày nói, không cần tiếp tục giám thị sao? Hôm nay không cần, mấy ngày nay ta ở ám võng thượng lại ban bố tuyển người tin tức. Tới 5 cái ưu tú nhân, cho nên tối nay 12 điểm, tiếp tục tiến hành bách vật ngữ. Vậy, được rồi, Trần Bì hướng Từ Khuyết nhìn, nói, địa chỉ đây. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, nói, đợi một hồi phát điện thoại của ngươi thượng. Ba, điện thoại trực tiếp cắt đứt, trong căn phòng một hồi trầm mặc. Thật lâu, Từ Khuyết nói, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Tối nay đem bách vật ngữ nhổ tận gốc đi. Trần Bì thoáng cái mềm nhũn, hoảng sợ nói, Từ đại gia, ngươi phải nghĩ lại a. Tốt nhất là ta hãy đi trước, sau đó thám thính hư thật, lại thảo luận kỹ hơn. Cái kia bách vật ngữ hội trưởng, nhìn phi thường giảo hoạt, trong điện thoại hắn không phát hiện ngươi có vấn đề gì. Nhưng là ngươi thấy hắn, không chừng sẽ lộ ra chân tướng gì, ngươi chắc chắn ngươi có thể đối phó được. Từ Khuyết lạnh lùng nói, Trần Bì cười khanh khách, vậy, kia trực tiếp đi qua. Vạn nhất chạy làm sao bây giờ? Đúng vậy, Từ Khuyết, chúng ta bên này mặc dù nói phương diện chiến lược không có vấn đề gì, nhưng là đối phó nếu là không cùng chúng ta chính diện giao thủ, trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ? Tống Phương Phương cũng có nhiều chút lo âu. Từ Khuyết cười nói, cho nên nói, ta biện pháp là chui vào. Chui vào? Tống Phương Phương kinh ngạc. Sau đó Từ Khuyết đem lần trước chính mình lẫn vào bách vật ngữ sự tình nói một lần. Trần Bì bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, Từ đại gia, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá, ngươi lần trước đi qua, sợ rằng cái kia hội trưởng gặp qua ngươi, cho nên ta chỉ yêu cầu trang điểm một chút là được. Rồi, Từ Khuyết nhàn nhạt nói, có muốn hay không báo cảnh sát? Tống Phương Phương hỏi. Được rồi, lần trước chính là bởi vì cảnh sát tồn tại, để cho ta còn muốn tìm nằm vùng nửa ngày. Cuối cùng còn mẹ nó đoán sai rồi. Lần này, ta hành động của mình. Sau đó cùng Tống Phương Phương, Trần Bì đi ra ngoài, đi tới phòng nghỉ ngơi. Bởi vì sắp trạng vạng tối, du khách đã không nhiều, cho nên Lâm Thanh Thanh một người đang nghỉ ngơi thính, chơi lấy điện thoại di động. Từ Khuyết vào cửa, Lâm Thanh Thanh còn không có phát hiện hắn. Đi tới, phát hiện Lâm Thanh Thanh ở cầm điện thoại di động nhìn thứ gì. Lại quét run âm mà. Từ Khuyết bất thình lình hỏi. Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu, nói, không oa, gần đây run âm luôn mấy cái tiết mục ngắn. Nhìn chán lệch ra, a, cũng nhìn chán rồi. Sau đó Lâm Thanh Thanh nói, đang nhìn đây. Cái nào đại thần? Từ Khuyết hỏi. Kiếm không mây, chưa nghe nói qua. Nhân gia Phác Nhai a. Từ Khuyết sáng tỏ, khinh thường nói, Phác Nhai thư có cái gì tốt nhìn? Lâm Thanh Thanh đóng điện thoại di động, nói, mỗi một đại thần trở thành đại thần trước đều là Phác Nhai. Mặc dù kiếm không mây thư suy luận không thông, văn bút không được, câu nói không thuận, nhân vật quan hệ phức tạp, phát biểu ngây thơ, tình tiết không thông, nhưng nó hay lại là tốt vô cùng oa. Ho khan một cái, ngươi là kiếm không mây bình xịt chứ? Từ Khuyết không nói gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?